Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 62 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng, cố tình, đây là do Trần Bình phái tới. Một người là yêu thú viễn cổ đã sống vô số năm, một người khác là Diệp Phàm đã đi lại ở trong giới tu hành ẩn thế một khoảng thời gian dài. Hai người kia ai cũng không hiểu nhiều về cuộc sống hiện đại, căn bản cũng không biết đối phó với thứ đồ này ra sao. Mẹ nó, tên này chạy cũng nhanh thật, thế mà không thể bắt anh ta lại được. Sư Trấn Thiên mở miệng mắng mỏ, anh ta không hề có chút ấn tượng tốt nào với Lưu Vĩ Kiệt cả. Diệp Phàm vẫn duy trì vẻ trầm mặc như cũ, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Anh ta cũng không để ý lắm với tất cả việc này. Nếu Lưu Vĩ Kiệt đã không ở nơi này, chắc chắn sẽ ở nơi khác. Bọn họ luôn có cơ hội bắt được đối phương. Lưu Vĩ Kiệt nhìn cảnh tượng bên trong màn hình, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi. Rốt cuộc là người nào? Tại sao tự dưng lại tìm đến cửa? Anh ta cũng không nhận ra hai người trước mắt. Ở trong ấn tượng của anh ta, cũng không có bất cứ chi nhớ gì về những người này. Cho dù là người hơi đi qua thế giới của Lưu Vĩ Kiệt, anh ta cũng sẽ nhớ rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Vì thế, cho dù là công nhân vệ sinh, Lưu Vĩ Kiệt cũng sẽ không quên mặt mũi của đối phương. Nhưng mà sự thật đúng là như thế. Lúc trước Lưu Vĩ Kiệt đến gây sự, Sư Trấn Thiên căn bản cũng không tới góp vui, mà Diệp Phàm càng là một tên đột nhiên xuất hiện, đối phương không biết cũng là điều cực kỳ bình thường. Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy dáng vẻ của hai người kia, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Anh ta cũng không thèm quan tâm đến một đám người còn chưa được luyện chế thành con rối này mà trực tiếp xông ra ngoài. Cho dù như thế nào, mình cũng phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Mặc dù nhìn qua hai người này có vẻ cao to lực lưỡng, nhưng căn bản không nhìn ra có bất kỳ nguyên lực gì cả. Rất rõ ràng, hai người kia cũng không có gì khác với người bình thường. Anh ta muốn đối phó với hai người bình thường, còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Lưu Vĩ Kiệt là người thông minh, anh ta nhìn một cái là có thể nhận ra được thân phận của đối phương. Anh ta thấy bọn họ cường tráng như vậy, đồng thời còn đến phòng ngủ của mình để điều tra vào giờ này. Ngoại trừ là nhân viên điều tra ra, thì còn có thể là ai? Đối với mấy nhân viên của sở cảnh sát này, anh ta không hề có một cảm giác sợ hãi nào cả. Trụ sở bí mật của Lưu Vĩ Kiệt cách nơi này cũng không xa. Rất nhanh anh ta đã cầm theo đồ vật đi vào trong phòng ngủ. Khi anh ta chạy đến, Sư Trần Thiên đang lục tung phòng ngủ của anh ta lên. Mẹ nó, người đàn ông này đúng là không biết sạch sẽ. Anh ta ném một đống đồ lung tung khắp nơi, đúng là buồn nôn. Sư Trần Thiên lôi hết toàn bộ quần áo bẩn của anh ta ra, tùy ý ném xuống mặt đất. Lưu Vĩ Kiệt vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này. Trong nháy mắt, anh ta đã cảm thấy tất cả sự riêng tư của mình đều bị người ta xúc phạm. Bình thường, một ngày anh ta có trăm công ngàn việc, căn bản cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để giặt quần áo, mà những con rối kia của anh ta cũng đã sớm bị vứt bỏ. Từ sau khi có quyển sách cổ này, anh ta bèn chuyên tâm nghiên cứu con rối mới. Cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ kẻ nào giặt quần áo nấu cơm cho anh ta, cho nên căn phòng của Lưu Vĩ Kiệt mới có thể dơ bẩn như thế. Lúc đầu mình ở bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng bên trong thối rữa cũng không ai phát hiện ra. Nhưng Sư Trần Thiên đột nhiên vạch trần hết tất cả mấy thứ bẩn thỉu và dở hơi của mình ra dưới ánh mặt trời. Điều này khiến anh ta cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hai người là ai? Vì sao đột nhiên lại lục tung phòng ký túc xá của tôi? Lưu Vĩ Kiệt trực tiếp đi lên trước, tức giận hét lớn một tiếng. Nghe được tiếng động này, Sư Trấn Thiên và Diệp Phàm đều quay đầu nhìn anh ta một cái. Bọn họ không nghĩ tới tên này lại đáng ghét như thế. Chúng tôi đang lo không biết nên đi chỗ nào tìm anh đây. Không ngờ rằng thế mà anh lại chủ động đưa tới cửa. Sư Trấn Thiên mỉm cười đi lên, túm lấy cổ áo của đối phương. Sức lực của anh ta vô cùng to lớn, căn bản không cho đối phương sức lực để dãy giụa. Lưu Vĩ Kiệt muốn dãy giụa theo bản năng, thế nhưng cho dù như thế nào cũng không thể thoát được khỏi bàn tay Sư Trần Thiên. Anh là ai? Lần này rốt cuộc Lưu Vĩ Kiệt đã biết sợ. Anh ta vốn cho rằng hai người kia chỉ là người bình thường thôi, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, có thể giữ chặt được mình lại. Thứ mà anh ta tập trung tu luyện trên thực tế chính là thuật khôi lỗi, điều khiển con rối gì đó. Anh ta rất có năng lực, nhưng nếu muốn đánh một mình với người tu hành, đúng là anh ta không có năng lực này. Diệp Phàm đứng ở bên cạnh, căn bản không hề nói chuyện. Nếu Dư Trần Thiên có thể giải quyết một mình, vậy anh ta cũng vui vẻ vì được nhàn rỗi. Lưu Vĩ Kiệt đang không ngừng dãy giụa, cuối cùng vẫn bị Dư Trần Thiên trực tiếp khiêng về biệt thự. Nhìn thấy mình lại đi vào căn biệt thự quen thuộc này, sắc mặt của anh ta trở nên rất khó coi. Hơn nữa, đáng sợ nhất là những căn biệt thự ở xung quanh vậy mà đều đã sáp nhập hết vào trong biệt thự của Trần Bình rồi. Đây cũng không phải là vài căn biệt thự đơn giản, mà là cả một khu biệt thự. Nhìn thấy đối phương có được tài nguyên lợi hại như vậy, làm sao Lưu Vĩ Kiệt có thể không thèm được. Nhưng nếu nghĩ lại, Trần Bình có được cấp dưới mạnh mẽ như Sư Trần Thiên, chắc chắn mình cũng không phải là đối thủ của anh. So với việc đọ sức với Trần Bình ở chỗ này, còn không bằng giờ vờ đầu hàng, ẩn nấp bên cạnh Trần Bình, nói không chừng còn có thể lấy được một vài chỗ tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt của anh ta cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Lưu Vĩ Kiệt cảm thấy mình đúng là quá thông minh. Rất nhanh, anh ta đã được đưa tới trước mặt Trần Bình, trực tiếp bị đè xuống mặt đất. Lão đại, đã bắt tên đó về rồi, mùi máu tươi trên người anh ta quá nồng, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt. Sư Trần Thiên có chút ghét bỏ, anh ta là yêu thú, năm giác quan cực kỳ nhạy cảm, mùi máu tươi trên người đối phương thật sự là quá mức nồng nặc, khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Làm yêu thú cấp cao, lại thêm đã ở chung với Trần Bình lâu như vậy, anh ta cũng đã sớm không còn ăn lông ở lỗ như trước kia nữa rồi. Đối với máu tươi, anh ta rất chán ghét. Đương nhiên, Trần Bình cũng nhạy cảm phát hiện ra mùi máu tươi ở trên người đối phương. Vừa nhìn là biết, đối phương vừa mới giết hại một vài huynh đệ xong. Lưu Vĩ Kiệt rất hiểu quy tắc, vừa đi vào đã quỳ rạp xuống trước mặt Trần Bình, không ngừng dập đầu. Anh Trần, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy anh, thật sự là có phúc ba đời. Lưu Vĩ Kiệt không ngừng tán dương, nhìn thấy tên tính cách có chút phân liệt này. Trần Bình cảm thấy hình như mình đột nhiên xuất hiện ảo giác. Thằng cha kiêu ngạo phách lối lúc đầu, chẳng lẽ không phải là Lưu Vĩ Kiệt trước mắt này sao? Lưu Vĩ Kiệt lộ ra vẻ mặt lấy lòng, lôi kéo làm quen đủ loại với Trần Bình, muốn dụ dỗ nịnh bợ Trần Bình. Thế nhưng rất rõ ràng, Trần Bình không hề để mình bị lừa. Anh đưa mắt ra hiệu với Sư Trần Thiên một cái, để bọn họ bắt lấy tên này. Sư Trần Thiên rất hiểu chuyện, túm lấy Lưu Vĩ Kiệt. Trần Bình kéo một cái ghế từ bên cạnh qua, thoải mái ngồi lên. Nói một chút, mảnh lưới của anh là gì? Hay nói chính xác là mảnh lưới anh dùng thuật khôi lỗi để khống chế người khác? Trần Bình thản nhiên mở miệng, có vẻ cũng không hề để chuyện này vào mắt. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, trong lòng Lưu Vĩ Kiệt răng rắc một tiếng, sắc mặt của anh ta trở nên tái nhợt, không nghĩ tới bí mật của mình lại bị Trần Bình biết được. Anh đang nói gì đấy? Thuật khôi lỗi gì chứ? Tôi nghe không hiểu gì cả. Lưu Vĩ Kiệt rất lúng túng giải thích. Cho dù thế nào, anh ta cũng không muốn thừa nhận. Thuật khôi lỗi là con át chủ bài bảo vệ mạng sống của anh ta. Chưa đến lúc quan trọng, anh ta sẽ không dễ dàng nói cho bất kỳ kẻ nào. Anh Trần, mặc dù bình thường tôi vô cùng ngang ngược hống hách, nhưng tôi vẫn không phải người xấu. Anh hãy xem đánh giá của những bạn học kia về tôi đi. Ai nấy đều nói tôi cực kỳ tốt. Anh ta cũng đã sớm bị dọa đến mức cả người run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ hung thần ác sát của Sư Trần Thiên, trong lòng của anh ta vô cùng khiếp đảm. Giờ phút này, Lưu Vĩ Kiệt chỉ hận mình đã từ bỏ hết toàn bộ những con rối kia. Nếu như bây giờ trên tay mình còn có một đống con rối có thể khống chế, vậy anh ta có thể trực tiếp tìm người bảo vệ căn biệt thự này lại. Nếu như mấy người Trần Bình tới chậm một chút, mình có thể hoàn toàn luyện chế ra con rối mới. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đi chém giết khắp nơi với mình, muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, anh ta vô cùng hối hận. Trần Bình yên lặng nhìn dáng vẻ dãy giụa của anh ta, cảm thấy không còn gì để nói. Sư Trần Thiên, anh đi tìm theo mùi của anh ta một chút đi. Trần Bình cũng không muốn nói nhảm nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm ra được chứng cứ, giao Lưu Vĩ Kiệt cho ông cụ Hầu xử lý. Nghe thấy Trần Bình nói vậy, Sư Trần Thiên không nhịn được trợn trắng mắt. Xem ra Trần Bình đúng là coi mình thành chó. Nhưng mà Sư Trần Thiên vẫn ngoan ngoãn đi làm, khiếu giác của anh ta cũng không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Sư Trần Thiên túm lấy Lưu Vĩ Kiệt, rất ghét bỏ ngửi một cái trên người đối phương, ngay sau đó áp giải Lưu Vĩ Kiệt, dẫn theo mấy người Trần Bình nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Phàm trực tiếp đuổi theo, anh ta không hề có chút ấn tượng tốt nào với tên xem mạng người như cỏ rác này. Nếu như có thể, anh ta chỉ muốn tự tay giết chết tên này. Lưu Vĩ Kiệt nhìn Sư Trần Thiên dẫn theo mình ra khỏi biệt thự, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái, anh ta đã có chút khẩn trương. Chẳng lẽ tên này thật sự có thể tìm tới cứ điểm ẩn nấp của mình sao? Lần này, Lưu Vĩ Kiệt cũng có chút không tự tin. Anh ta tự nhận là đã giấu cứ điểm rất kỹ rồi, cho dù ông cụ Hầu có tới, cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh, Lưu Vĩ Kiệt đã đè sự khẩn trương trong lòng mình xuống. Cho dù như thế nào, đối phương cũng không thể tìm được bất kỳ tung tích nào về cứ điểm của mình được. Ngay lúc Lưu Vĩ Kiệt đang dương dương đắc ý, Sư Trần Thiên đã thành công tìm được một vị trí. Đây là một cái hầm trú ẩn được đào xuống dưới lòng đất. Bọn họ thuận lợi đi vào, rất nhanh đã ngửi thấy một mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là tôi đã bố trí trận pháp kết giới rồi sao? Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy đám người đi xuyên qua trận pháp của anh ta như đi trên đất bằng, trong nháy mắt đã kinh ngạc. Trận pháp này là thứ mà anh ta tìm ra lúc may mắn lấy được quyển sách cổ kia. Lúc trước anh ta đã từng làm thí nghiệm, cho dù là giáo viên có thực lực cao cường cũng không thể đột phá được trận pháp của mình để tiến vào bên trong. Thậm chí giáo viên này còn bị nhốt ở bên trong trận pháp, tiêu hao tất cả nguyên khí, cuối cùng bị mình thành công nhặt nhạnh hết chỗ tốt. Đây cũng là con rối cao cấp nhất đầu tiên mà anh ta thử luyện chế ra, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại, lãng phí một nguyên liệu thật tốt. Sư Trần Thiên liếc mắt nhìn anh ta, đáy mắt có vẻ khinh thường. Khi bọn họ vừa mới tiến vào chỗ này, Trần Bình đã truyền âm vào tai mọi người để bọn họ biết được chuyện về trận pháp, đồng thời thông báo cho Sư Trần Thiên vị trí của mắt trận. Sư Trần Thiên dễ dàng khiêng Lưu Vĩ Kiệt đi vào trận pháp, ngay sau đó dẫm nát mắt trận. Trận pháp có thể ngăn cách tất cả, còn có thể tiêu hao giá trị nguyên khí của người khác, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì trận pháp cũng không phải được Lưu Vĩ Kiệt nắm giữ hoàn toàn, cho nên dù bị người ta đập vỡ mắt trận, anh ta cũng không có biện pháp phát hiện ra. Nói trắng ra là sau khi anh ta sử dụng xong hết những ích lợi của trận pháp, nếu còn cứ để mãi thế này, tất nhiên anh ta sẽ bị trận pháp nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng của trận pháp. Vừa tiến vào hầm trú ẩn, mọi người đã ngửi được một thứ mùi gay mũi. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà phải nhíu mày. Sau khi bọn họ tiến đến gần, mới phát hiện vậy mà nơi này lại chất đống vô số thi thể. Trong đó có không ít người Trần Bình đều đã gặp, đều là các vị sư đệ của những người có liên hệ với mình. Trần Bình thấy cảnh này, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể nhịn được. Đám người này cứ chết đi một cách khó hiểu như vậy, trước khi chết còn bị rất nhiều tra tấn thống khổ. Nếu để cho Lưu Vĩ Kiệt chết đi một cách dễ dàng, đúng là không hề công bằng. Có oán báo oán, có thù báo thù, Sư Trần Thiên cũng có chút không tiếp nhận được. Cho dù mình là yêu thú, cũng không thể nào tiếp nhận được cảnh tượng máu tanh như vậy. Đối phương đơn giản là còn ghê tởm hơn những yêu thú có tội ác tày trời kia rất nhiều. Trần Bình phất phất tay, trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số cái hố to. Anh đưa tay kéo Lưu Vĩ Kiệt tới, bóp chặt lấy cổ của đối phương, bên trong ánh mắt mang theo sát ý. Đi, chôn từng người bọn họ xuống. Ánh mắt của Trần Bình cực kỳ khủng bố. Sau khi Lưu Vĩ Kiệt nhìn thấy, trong nháy mắt anh ta đã bị dọa sợ vỡ mật. Anh ta run run rẩy rẩy gật đầu, biết rất rõ ràng nếu như mình không làm như vậy, chắc chắn sẽ bị Trần Bình giết chết. Bây giờ điều anh ta phải làm chính là duy trì lý trí, ngoan ngoãn nghe lời, như thế mới có thể sống sót được ở trong tay Trần Bình. Anh ta tin tưởng mình và Trần Bình tuyệt đối là cùng một loại người. Đối phương còn trẻ tuổi mà đã có được thực lực như vậy, chắc chắn là đã làm nhiều lần chuyện xấu mới có thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Chắc hẳn thứ mà anh tu hành chính là một vài công pháp bằng môn tà đạo, dựa vào việc ăn người để sống. Trần Bình làm như thế hoàn toàn chính là để kiểm tra mình thôi. Những người tu hành như bọn họ bình thường đều phải ngụy trang thành dáng vẻ đầy chính nghĩa mới được, cho nên anh ta cảm thấy mình đã hiểu rõ đối phương. Nghĩ đến việc Trần Bình đang kiểm tra mình, anh ta vô cùng ra sức làm. Mặc dù thực lực của anh ta chẳng ra sao cả, nhưng làm loại chuyện này vẫn không tốn sức chút nào. Không bao lâu sau, tất cả thi thể đều đã được chôn vào trong đất. Lưu Vĩ Kiệt có chút đắc ý đứng lên, tranh công nói với Trần Bình. Anh Trần, anh xem, kỹ thuật này của tôi như thế nào? Anh ta đã phải dùng hết sức mình, vất vả lắm mới chôn cất chặt chẽ được tất cả thi thể. Nhìn thấy đối phương giải quyết xong tất cả, Trần Bình không thay đổi sắc mặt, kéo anh ta đến trước mặt mình, trực tiếp dùng một chưởng đánh nát đan điền của đối phương để anh ta biến thành người bình thường. Ngay sau đó, anh lại xóa sạch sẽ những thứ về thuật khôi lỗi ở trong đầu đối phương đi, để anh ta mất đi một đoạn ký ức này. Sau khi giải quyết xong tất cả, anh ta ném Lưu Vĩ Kiệt xuống đất. Lưu Vĩ Kiệt hoảng sợ nhìn Trần Bình, luôn cảm thấy tất cả khác hẳn với trong tưởng tượng của mình. Rõ ràng bây giờ Trần Bình phải nên trọng dụng mình mới đúng, tại sao đột nhiên lại đối xử với mình như thế? Từ đầu đến cuối, Lưu Vĩ Kiệt vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Anh ta nhìn đan điền vỡ vụn của mình, trong phút chốc không biết mình nên nói gì. Diệp Phàm, Trần Bình thấp giọng gọi một câu. Một giây sau, một sợi dây leo lập tức từ bên cạnh thò ra ngoài, trói chặt Lưu Vĩ Kiệt lên trên tường. Sư Trấn Thiên cười tủm tỉm đi lên phía trước, trong nháy mắt trên ngón tay đã xuất hiện móng tay sắc bén, cắt một vệt thật mạnh lên trên cổ của đối phương. Nhưng mà anh ta chỉ tỏ vẻ là có dùng sức thôi. Trên thực tế, động tác của anh ta vẫn còn vô cùng nhẹ nhàng. Một chiêu này chỉ có thể tạo ra cho đối phương một vết thương nhàn nhạt. Trần Bình phất phất tay, trực tiếp đắp một chút thuốc bột lên trên vết thương của đối phương. Lưu Vĩ Kiệt, miệng vết thương của anh sẽ mãi mãi không cách nào khép lại được. Anh hãy tự mình hưởng thụ cảm giác từng giọt máu trong thân thể mình chảy ra hết sạch một chút đi. Trần Bình chậm rãi mở miệng nói, nhìn qua có vẻ là một người không hề có một chút tình cảm nào. Nghe thấy một câu nói kia của Trần Bình, Lưu Vĩ Kiệt đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà Trần Bình lại tàn nhẫn như thế. Lưu Vĩ Kiệt đau đớn kêu thảm, hy vọng Trần Bình có thể buông tha cho mình. Thế nhưng cho dù anh ta có liều mạng gào thét như thế nào, cũng không làm được chuyện gì. Một nhóm ba người Trần Bình cứu những người còn lại xuống, nhanh chóng dẫn bọn họ về trong sân trường. Một đám người được cứu kia, trong nháy mắt cảm thấy mình vô cùng may mắn. Bọn họ thấy được tư thế oai hùng của Trần Bình, hận không thể trực tiếp biến thành đàn em trung thành của Trần Bình. Ân nhân, thật sự quá cảm ơn anh. Nếu như không có anh, chúng tôi căn bản sẽ không có cơ hội sống sót. Đúng vậy, nếu như không có anh, chúng tôi đã sớm chết rồi. Cảm ơn, nhờ có sự giúp đỡ của anh. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là đàn em trung thành của anh. Từ nay về sau, tôi có thể xông pha khói lửa vì anh. Tất cả mọi người đều không ngừng tỏ vẻ trung thành với Trần Bình. Trong lòng của bọn họ đều biết rất rõ ràng, Trần Bình là một người cực kỳ lợi hại, là lão đại trong ba người ở đây. Cho nên bọn họ biết rất rõ, lấy lòng Trần Bình thì sẽ có thể thu hoạch được địa vị. Tất cả mọi người đều là người kiếm sống trong giới tu hành. Bọn họ đều biết rất rõ, có một bối cảnh mạnh mẽ thì có ý nghĩa như thế nào. Vào lúc thực lực của bọn họ không đủ mạnh mẽ, có thể có được người lợi hại bảo vệ sẽ giống như là vô địch. Trần Bình cũng không để lời cảm ơn của bọn họ ở trong lòng. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ không để trong lòng của Trần Bình như thế, mọi người liên tục đắn đo, cũng lựa chọn trầm mặc. Bọn họ biết rất rõ ràng, Trần Bình không thể nào nhận bọn họ làm đàn em. Nếu đã như vậy, bọn họ cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Thật lòng cảm ơn Trần Bình vài câu, sau đó bèn rời đi. Nhìn thấy cả đám người rời đi hết, Trần Bình cũng không nói thêm gì. Đội ngũ của anh luôn luôn không chớ được củi mục. Đám người này có thể dễ dàng bị Lưu Vĩ Kiệt lừa gạt như vậy. Chứng minh, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, các phương diện khác cũng sẽ không quá thích hợp. Bây giờ, điều mà Trần Bình cần chính là đồng đội có thực lực mạnh mẽ gia nhập vào đội ngũ của mình. Nếu như không đủ mạnh, sẽ chỉ có một con đường chết ở trong đội ngũ của mình mà thôi. Cho nên Trần Bình tuyệt đối không chào đón những người như vậy. Nếu như sau này bọn họ có được năng lực một mình chống đỡ một phương, như vậy Trần Bình có thể cân nhắc cho bọn họ gia nhập vào trong đội ngũ của mình. Ít nhất bây giờ là không thể nào. Những người khác có chút chán nản rời đi, Diệp Phàm yên lặng nhìn bóng lưng của bọn họ, không nhịn được lắc đầu. Sư Trần Thiên cũng rất ít khi nhìn thấy đối phương lại có phản ứng như vậy, cho nên đáy mắt lóe lên một ánh sáng hiếu kỳ. Anh chàng mặt đơ của chúng ta, thế mà cũng có phản ứng, anh là đang cảm thán cái gì thế? Sư Trần Thiên cực kỳ tò mò mở miệng hỏi. Đúng là anh ta nghĩ mãi mà không rõ có cái gì mà Diệp Phàm phải cảm thán, không phải là cảm thấy đám người này rất đáng thương đấy chứ? Những người này sẽ không có nhiều cơ hội, thực lực của bản thân không mạnh, cả đời này cũng chỉ phát triển được tới đây thôi. Diệp Phàm có thể nhìn ra được những người này sẽ không có được tiền đồ và tương lai rộng lớn sáng lạn, cả một đời cứ tiếp tục phát triển tiếp như vậy là đường ra duy nhất của bọn họ. Nếu may mắn thì có thể tăng thực lực lên, xem như một kẻ mạnh xưng bá một phương, mà nếu không may mắn thì chắc chắn sẽ lại gặp phải cảnh tượng ngày hôm nay. Đến lúc đó, nếu như không ai cứu viện, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Có lúc thật sự không biết con người quá lương thiện rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Nói xong lời này, Diệp Phàm trực tiếp xoay người rời khỏi nơi đây. Trong lòng của anh ta biết rất rõ ràng, những chuyện này không phải điều mà mình cần lo lắng. So với việc ở chỗ này buồn lo vô cớ, còn không bằng nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Ở trong thế giới hung ác này, chỉ có thực lực mới là kẻ thống trị. Trần Bình cũng vô cùng đồng ý với cách nói này. Ở trong thế giới như thế này, quá lương thiện cũng không phải một chuyện tốt. Đám người vừa mới trở lại biệt thự, Trần Bình đã cảm giác được một sự không thích hợp. Anh luôn cảm thấy có người nào đó đã đi tới xung quanh biệt thự. Chỉ là có lẽ những người này cũng phát hiện ra biệt thự có trận pháp, cho nên cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy. Hai người đi vào trước đi. Trần Bình nói xong câu đó, trực tiếp quay người đi ngược lại với hướng của biệt thự. Nhìn thấy động tác của Trần Bình, mặc dù trong lòng mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không phản bác, mà rất nghiêm túc, nhanh chóng tiến vào biệt thự. Diệp Phàm và Sư Trần Thiên đều biết rõ ràng, chắc chắn Trần Bình có chuyện mà mình muốn làm, không có khả năng chuyện gì cũng phải giải thích hết với bọn họ được. Vào lúc này, người tu hành ở xung quanh biệt thự theo dõi Trần Bình cũng lập tức đi theo anh. Ông ta đã sớm đi đến gần biệt thự, lúc đầu ông ta muốn thử tiến vào biệt thự xem sao. Nhưng mà sau khi nghiên cứu đã nhận ra xung quanh biệt thự có trận pháp. Trận pháp này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Là một người tu hành cấp cao trong giới ẩn thế, thế mà ông ta còn chưa bao giờ gặp được trận pháp lợi hại như vậy. Cho nên ông ta mới rất cẩn thận quan sát, vẫn luôn nấp ở cổng nhìn chằm chằm, chờ đợi Trần Bình trở về. Quả nhiên không bao lâu sau, Trần Bình đã trở lại. Lúc đầu ông ta muốn giải quyết Trần Bình trước khi anh vào cửa, nhưng thật sự không ngờ rằng vậy mà Trần Bình lại đột nhiên quay người đi về một hướng khác. Nếu Trần Bình đã cố ý chịu chết, vậy đương nhiên ông ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Lập tức nhanh chóng đi theo, Trần Bình đi thẳng một mạch, rất nhanh đã rời khỏi bên trong phạm vi biệt thự. Ngay sau đó, anh rời khỏi học viện, tiến vào một công viên rộng lớn. Công viên này bình thường cũng không có người nào đến, cho nên lúc này vô cùng yên tĩnh. Người tu hành này bám theo một đoạn, khi thấy Trần Bình đi vào công viên kia, trong nháy mắt liền lộ ra nụ cười sán lạn. Tên này lại còn có thời gian nhàn nhã để đi dạo công viên ơ. Đúng lúc ông ta đang vô cùng đắc ý, đột nhiên phát hiện không thấy mục tiêu theo dõi của mình đâu nữa. Chẳng biết từ bao giờ, vậy mà Trần Bình đã biến mất tại trước mắt của mình. Người tu hành này có chút hốt hoảng, nhìn quanh trái phải, phóng thần thức ra để cảm nhận được vị trí của Trần Bình. Nhưng Trần Bình lại như biến mất khỏi thế giới, căn bản là không một ai có thể phát hiện ra một chút hơi thở nào cả. Thật sự là gặp quỷ, chẳng lẽ người này đã bỏ chạy rồi ư? Đối phương tự mình mở miệng nói, bên trong ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu. Cho dù Trần Bình bỏ chạy ở ngay dưới mí mắt mình, cũng không có khả năng không có một chút hơi thở nào chứ. Chẳng lẽ một người sống sờ sờ lại còn có thể biến mất trong không khí sao? Nghĩ đến điều này, sắc mặt của ông ta cũng cực kỳ khó coi. Lúc ông ta đang tìm kiếm khắp nơi xung quanh, đột nhiên Trần Bình lại xuất hiện ở phía sau ông ta. Ông đang tìm tôi à? Giọng nói của Trần Bình mang theo cảm xúc lạnh lẽo, giọng nói giống như ma quỷ vang lên ở bên tai ông ta. Nghe được giọng nói của Trần Bình, lại thêm bóng người đột nhiên xuất hiện kia. Cho dù người tu hành này có thực lực mạnh mẽ, cảnh giới cực mạnh, cũng bị giật mình kêu lên. Ông ta có chút hốt hoảng vỗ vỗ ngực, đáy mắt tràn đầy vẻ tức giận. Cậu làm cái gì vậy? Nhìn thấy đối phương bị mình dọa sợ, Trần Bình cười một tiếng. Xem ra tên này cũng là kẻ trông thì giỏi mà lại chẳng ra gì. Tôi đang hỏi ông đó. Rất nhanh, Trần Bình đã thu lại nụ cười, từng bước ép sát về phía đối phương. Nhìn thấy Trần Bình tới gần phía mình, người tu hành này lại có một loại cảm giác mình bị hổ dữ đè mắt tới. Rõ ràng Trần Bình chỉ là một người tu hành thế tục vô dụng, nhưng lại có thể tạo ra tâm lý áp lực như thế với ông ta. Đây là việc khoa trương cỡ nào chứ? Ông ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì sự sợ hãi trong lòng mình, thậm chí còn có chút thẹn quá hóa giận. Ông đây tìm cậu, đương nhiên là vì giết cậu. Chẳng lẽ tôi còn muốn mời cậu đi ăn cơm sao? Ông ta đánh thẳng về phía Trần Bình, mục đích vô cùng đơn giản. Trước tiên cứ đánh gục Trần Bình đã. Ông ta cũng không sợ Trần Bình sẽ không nói về bí mật của biệt thự. Trong lòng của đối phương biết rõ ràng, căn biệt thự này có được trận pháp mạnh mẽ như thế, chắc chắn phải có bí mật to lớn kinh người mới đúng. Nếu ông ta có thể chiếm trận pháp này làm của riêng, vậy cũng coi như hoàn hảo. Nhìn thấy đối phương không nói hai lời đã lao lên đánh, Trần Bình lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới ông lại mạnh đến vậy, rốt cuộc ông là ai? Những lời này của Trần Bình đúng là đã thỏa mãn lòng hư vinh của đối phương. Trên mặt ông ta nở một nụ cười sán lạn, trực tiếp vươn tay ra vỗ vỗ bả vai Trần Bình. Ha ha, đương nhiên tôi là ngũ trưởng lão của Đan Tông ẩn thế, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đan đạo tử. Trần Bình nghe được thân phận của đối phương cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật là oan gia ngõ hẹp. Anh vừa mới trêu chọc người của Đan Tông trong giới tu hành ẩn thế xong, bây giờ lại chọc phải ngũ trưởng lão của bọn họ trong giới tu hành thế tục. Tông môn ẩn thế của mấy người có gì khác với tông môn thế tục? Trần Bình hỏi ra vấn đề mà mình vẫn luôn cảm thấy khó hiểu trong lòng. Đúng là anh nghĩ mãi mà không rõ Đan Tông ở bên ngoài có quan hệ thế nào với Đan Tông ở trong miệng bọn họ. Nghe được Trần Bình hỏi vậy, sắc mặt Đan đạo tử cũng có chút khó coi. Có vẻ như những lời này của Trần Bình đã làm nhục Đan Tông bọn họ, vô cùng khó nghe. Nếu cậu đã sắp chết đến nơi rồi, vậy tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ này của cậu, nói cho cậu biết. Ông ta nhìn ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò của Trần Bình, cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng xuống, lạnh nhạt mở miệng. Trước đây có một vị tổ tiên đã từng đi vào giới tu hành thế tục, dạy cho một đứa trẻ ở đó luyện chế đan dược. Đứa bé này cũng rất thông minh, học một biết mười, rất nhanh đã luyện chế ra được đan dược, đồng thời còn tự tạo ra một tông môn. Chỉ là tên nhóc đại nghịch bất đạo này, vậy mà lại lấy tên cho mình là Đan Tông, đúng là ngông cuồng tự đại. Cái tên của Đan Tông chúng tôi là thứ mà loại người bình thường này có thể gọi sao? Ông ta cảm thấy cực kỳ bất mãn với việc đối phương cướp mất cái tên của Đan Tông. Vốn dĩ bọn họ cũng không hề biết về chuyện này, mãi cho đến lần này đi tới thế tục mới biết được hóa ra ở đây cũng có một Đan Tông. Hơn nữa, Đan Tông này phát triển thật sự là quá kém, hoàn toàn làm cho bọn họ mất mặt. Nếu tông môn này phát triển tốt một chút, vậy đương nhiên bọn họ sẽ không thể không thừa nhận thân phận của đối phương. Ngược lại sẽ còn thoải mái thừa nhận đó là tông môn dưới tay bọn họ. Nếu bây giờ tôi đã nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu biết, vậy bây giờ cậu đã có thể yên tâm can đảm đi chết chưa? Đàn đạo tử không nhịn được, lộ ra nụ cười sán lạn, trực tiếp đưa tay ra, đập mạnh về phía đầu Trần Bình. Ông ta thấy Trần Bình chỉ là một người tu hành bình thường mà thôi, chắc chắn sẽ không có bất kỳ biện pháp gì để phản kháng lại mình. Nhưng khi ông ta cho là mình đã thắng chắc, Trần Bình trực tiếp trở tay phóng ra một tia sét bổ về phía đầu của đàn đạo tử. Đàn đạo tử căn bản không kịp phản ứng, đã bị đè ngã xuống đất ngay tại chỗ, nhìn qua có vẻ vô cùng chật vật. Tia sét này cứ cuốn chặt quanh người đàn đạo tử như vậy, giật đối phương đến chết đi sống lại. Cho dù ông ta có điên cuồng dãy giụa, cũng không có bất kỳ biện pháp nào để những tia sét này biến mất. Rốt cuộc cậu là ai? Cậu lại có thể điều khiển được sấm sét? Giọng nói của đàn đạo tử không ngừng run rẩy. Ông ta bị từng trận sét dọa cho đến mức căn bản không có cách nào động đậy. Ông ta biết rõ tia sét này chính là thứ mà lúc người tu hành độ kiếp mới có thể gặp được. Người bình thường làm sao có thể điều khiển được loại sấm sét này chứ? Chẳng lẽ đối phương lại là thần? Ông ta lắc đầu, nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Chắc chắn anh không thể nào là thần được. Nếu như quả thật là thần tiên, làm sao lại phải làm khổ mình ở một nơi nhỏ bé như vậy chứ? Chuyện đầu tiên mà thần tiên đến đây không phải là thống trị giới tu hành ẩn thế cao thượng của bọn họ trước sao? Cho nên vào lúc này, trong lòng Đàn đạo tử cũng đã có quyết định. Rõ ràng tên nhóc kia chính là một người tu hành bình thường. Chắc chắn tất cả những điều này đều là âm mưu quỷ kế gì đó. Đối mặt với sự tấn công của Trần Bình, Đàn đạo tử vẫn luôn dãy giụa. Thế nhưng cho dù như thế nào, đều không có bất kỳ biện pháp nào để đuổi tia sét này ra khỏi thân thể được. Những tia sét này không chỉ đang kích thích da của ông ta, thậm chí còn xông lấn vào trong lục phủ ngũ tạng của ông ta, đang xé rách kinh mạch của ông ta. Nếu như không thể kịp thời đuổi những tia sét này ra ngoài, như vậy đương nhiên cơ thể của ông ta sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Thậm chí còn có khả năng bị sét giật cho thành tàn phế. Đàn đạo tử tự nhận mình cũng coi như là người nổi bật trong giới tu hành, thật sự không nghĩ đến đối phương chỉ dùng một chiêu mà đã dễ dàng khống chế được mình rồi. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Đàn đạo tử phun máu tươi, cũng không biết đến rốt cuộc là bị nội thương hay là tức giận quá mức. Nói tóm lại, vào lúc này trạng thái của đàn đạo tử cũng không tốt. Ông ta muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Trần Bình cứ yên lặng nhìn chằm chằm vào ông ta như vậy, chờ đợi tên này nhận thua với mình. Nếu như bây giờ ông nhận thua, thật ra tôi có thể cho ông một cơ hội sống sót. Nhìn thấy đối phương một lúc lâu vẫn không đồng ý há miệng, Trần Bình không nhịn được mở miệng trước tiên. Anh cũng không có thời gian dư thừa để cho tên đàn đạo tử này lãng phí. Nghe thấy Trần Bình nói như vậy, đàn đạo tử cắn răng, quyết định từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm của mình. Vào giây phút sống còn, tôn nghiêm có thể đáng giá mấy đồng tiền chứ? Tôn nghiêm căn bản không đáng tiền. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.